Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 215 của Mình Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triệu Địa dùng mình một cái, hắn đã từng xem qua được trong điển tịch, đây chính là bí thuật biến thân vô cùng là hùng mạnh, kèm theo trong công pháp ma tộc chính tông của Kinh Lăng tộc ở Đại lục Thăng Nguyên, chỉ ít phải có tu vi hóa thần kỳ trở lên mới có thể thi triển ra được. Tu sĩ hóa thần kỳ Kinh Lăng tộc sau khi thi triển loại bí thuật biến thân này, tu vi có thể gia tăng lên rất nhiều trong khoảng thời gian ngắn, cũng có thêm một số thần thông của huyết sắc cự lãng, thực lực tỏ ra tăng mạnh lên rất nhiều, thế nhưng duy trì ngắn ngủi một lúc sau, tu sĩ Kinh Lăng tộc sẽ khôi phục lại bình thường, hơn nữa huyết khí chân nguyên đều tổn hại vô cùng là nghiêm trọng, tu vi đại giảm là việc khó lòng có thể tránh khỏi, không có mấy chục năm thậm chí trên trăm năm tu dưỡng và điều trị, cũng khó lòng có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Nếu như là tu sĩ luyện hư kỳ thi triển loại bí thuật này, ngoại trừ thần thông kể trên còn có thể kết hợp với hư hình huyết lang của công pháp bản thân thi triển ra, uy năng tỏ ra cũng không nhỏ một chút nào. Đương nhiên bởi vì phải trả giá vô cùng cao, không tới lúc sống chết trước mắt Trung Niên cũng sẽ không dùng đến chiều này. Hôm nay sau khi Trung Niên biến thân thành huyết lang, không tiếc giá phải trả thúc dục chân nguyên trong cơ thể, dự tính sẽ tế ra hư hình huyết lang cùng với bản thể của hắn hợp lại thành một, đến lúc đó hắn cùng Triệu Địa rốt cuộc ai mạnh ai yếu cũng là chuyện khó có thể nói được. Kinh Lang tộc sao? Nghe đồn cũng là ma tộc có kế thừa một số khí tức của huyết mạch chân thánh. Tên tu sĩ luyện hư kỳ này tu vi cao như vậy, hầu như chắc chắn là tộc nhân nòng cốt của Kinh Lang tộc. Rất có thể đã kế thừa hoặc được ban tặng loại khí tức này, mà một khi bị giết loại khí tức này có thể chuyển biến thành oán khí đặc thù tương ứng. Đã có oán khí, cho dù cách xa nhau mấy trăm vạn dặm cũng có thể bị Kinh Lang tộc dễ dàng tìm được vị trí chính xác. Trong nháy mắt trong lòng của Triệu Địa chuyển qua vô số ý niệm, thu ma thể kim sắt vốn muốn tế xuất ra tấn công địch vào trong tay áo. Ma thể kim sắt của hắn còn có một số thủ đoạn hùng mạnh không có thi triển ra, phối hợp với các loại thần thông quỷ dị của bản thể, Triệu Địa có lòng tin một đòn tật sạt. Thế nhưng một khi đối phương trước lúc chết lại hạ loại oán khí này lên trên người ma thể của hắn, vậy thì kết quả rất khó có thể tưởng tượng được, nói không chừng từ nay về sau lại bị tu sĩ cao cấp của Kinh Lang tộc kia truy sát. Cho dù tu sĩ hợp thể kỳ Kinh Lang tộc cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ, chỉ là một tên tu sĩ luyện hư kỳ thực lực siêu cao, chỉ cần không phải ở trong hoàn cảnh tiểu linh giới hoàn toàn không có ma khí này, đã đủ để tạo thành uy hiếp chí mạng đối với Triệu Địa. Về phần bản thể của hắn, sau khi bị hạ loại oán khí này tuy rằng không phải chuyện tốt, nhưng còn có thể trốn ở bên trong của thông thiên tháp, điều này có nghĩa là cũng không bị phát hiện ra. Triệu Địa chỉ trong khoảng khắc đã thay đổi chiến thuật, mặc dù hắn không tế ra ma thể để công địch, nhưng hắn cũng biết tu sĩ luyện hư sơ kỳ này đã hóa thành huyết lang, cũng đang chuẩn bị một loại bí thuật vô cùng là hùng mạnh. Tuyệt đối không thể để cho hắn thi triển xong bí thuật. Triệu Địa trong lòng âm thầm nghĩ như vậy, lập tức không suy nghĩ nhiều, nháy hai mắt, đồng thời tay áo bào rung lên. Mặt trái Triệu Địa đỏ như máu, chiếu ra một mảnh hồng quang nhàn nhạt, mặt phải trắng nõn không rảnh rỗi, bắn ra một đạo bạch quang thánh khiết lớn chừng một thước. Dưới hồng quang bao phủ, thân hình của huyết lang nhất thời bị kiềm hãm, mà pháp thuật hư hình tế luyện trong cơ thể của nó thi triển được phân nửa cũng đã bị cắt đứt đột ngột, nhất thời khí huyết cuồn cuộn, pháp lực hỗn loạn. Chùm ánh sáng màu trắng gần như bắn tới cùng lúc, đánh trúng vào một con mắt to của huyết lang, nhất thời ầm một tiếng vang lên thật lớn, ở phần đầu của huyết lang nổi lên một quang cầu màu trắng chói mắt lớn chừng mấy thước. Quang cầu chợt lóe lên rồi biến mất, huyết lang trúng một kích này của bạch quang, thân thể lúc này cũng đã bị thương nặng, không chỉ có mắt phải bị hủy đi, toàn bộ trên đầu lang cũng là vô số vết thương dày đặc do bạch quang sau khi nổ tạo thành, nhất thời lúc này máu chảy thành sông. Thường thế nặng đến như vậy, không ngờ huyết lang còn chưa có hôn mê, vẫn như trước dùng mắt trái tàn bạo nhìn Triệu Địa chứa đầy hận ý thấu xương, nhưng vẻ mặt của hắn chỉ trong khoảng khắc lại đã biến thành bộ dạng kinh hãi dị thường. Bởi vì trong tay áo bào của triệu địa, đầu tiên là bay ra một tên đồng tử 4-5 tuổi hai mắt xanh biếc, mà sau khi tên đồng tử này há miệng phun ra một đạo thanh quang, không ngờ rằng có thật nhiều quái trùng màu đen cỡ hạt gạo từ trong ống tay áo của nó bay ra. Những quái trùng màu đen này được bọc một tầng thanh quang nhàn nhạt, lập tức lao về phía của huyết lang. Bên ngoài thân thể huyết lang đột nhiên huyết quang lại đại phóng, nhất thời lúc này đã ngừng chảy máu, đồng thời vết thương của phần mặt đã khép lại dần dần, hầu như ở trong chốc lát đã khôi phục lại như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả mắt phải đã bị hủy kia đã sống lại được trong hốc mắt với tốc độ kinh người. Huyết lang lại một lần nữa điều động ma khí chân nguyên trong cơ thể, thi triển ra pháp thuật hư hình chủ tủ, chuẩn bị tế ra hư hình dung hợp uy năng của nó. Nhưng mà vào lúc này vô số tiểu trùng màu đen chi chít giống như một đám mây đen lập tức lao về phía của huyết lang. Ngào một tiếng vang lên thật lớn, thân thể huyết lang đột nhiên run rẩy lên, không những thi triển lại một lần nữa bị cắt đứt, mà ngay cả lơ lửng trên không trung cũng không cách nào có thể làm được, thân hình bất ổn từ giữa không trung rơi nhanh xuống đất. Vừa rồi hắn cảm giác được, thần thức của mình chỉ trong một cái chớp mắt đột nhiên đã bị cắn nuốt hơn phân nửa, mà đầu sỏ gây lên chính là vô số những con tiểu trùng màu đen không biết tên kìa. Thực mộng trùng, một trong 7 đại kỳ trùng thượng cổ sao? Sau khi huyết lang ở giữa không trung lảo đảo một trận, lần nữa ổn định lại thân hình trong đầu cũng xoay chuyển vô số ý niệm. Có người nói trong thâm hải trùng tai cũng có xuất hiện dấu vết của thực mộng trùng, đồng thời còn có người mang về một số ít, giao cho một vị trưởng lão của bản mình. Lẽ nào người này có quan hệ nào đó cùng với vị trưởng lão họ lại chuyên tu ngự trùng thuật được gọi là trùng ma kìa sao? Việt làng suy nghĩ đến đây trong lòng càng sinh ra sợ hãi. Ý niệm của huyết lang vừa mới bắt đầu nảy sinh, lúc này triều địa đã tế ra 4-5 thanh phi kiếm chém về phía của huyết lang. Phong long kiếm ở giữa không trung bạch quang lóe lên biến mất không thấy nữa, trong khoảnh khắc lại xuất hiện ở trên đỉnh đầu của huyết lang nhắm đầu chém xuống. Phượng lôi kiếm hóa thành một đạo điện quang hai màu xanh bạc, tốc độ cực kỳ kinh người đâm về phía của huyết lang. Kim lân kiếm kim quang lấp lánh, đi qua chỗ nào trong hư không lưu lại một khe hở cực nhỏ, giống như là bởi vì thanh kim lân kiếm quá mức là sắc bén mà chém vỡ hư không. Mộng ly kiếm hóa thành một đạo tử quang, theo sát phía sau của kim lân kiếm. Thoáng cái đối mặt với nhiều công kích phi kiếm đến như vậy, hơn nữa lúc này thân lại bị trọng thương, huyết lang căn bản đã bất chấp tất cả, tiếp tục thử thi triển pháp thuật lần thứ 3 tế ra hư hình. Vào giờ khắc này hắn chỉ có thể tế ra mấy món pháp bảo cấp ma bảo ma đao, trường kiếm ô thứ từng món chống lại những phi kiếm cấp linh bảo khí thế bất phàm kìa. Đình đình đùng đùng những tiếng vang lên, phong long kiếm và phượng lôi kiếm cũng bị hai món ma bảo ngăn trở lại, không thể làm tổn thương chút nào đến huyết lang, bị ma bảo của huyết lang điều khiển đánh văng ra ngoài mấy chục trượng. Nhưng vào lúc này kim quang chợt lóe, kim lân kiếm cũng đã tấn công đến, cũng đã chém ra một đạo điện quang màu vàng hình bán nguyệt. Trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo ô quang hình cung chợt lóe đúng là thanh ma đao pháp bảo kìa. Đúng lúc này bảo vệ trước người của huyết lang cũng đã nghênh đón kim lân kiếm vẽ ra một đạo kim quang điên cuồng chém xuống. Huyết lang dựa vào yểm hộ của những ma bảo này, vẫn đang nỗ lực thi triển pháp quyết tế ra hư hình. Với thực lực thần thông của triều địa, hắn nhất định phải lấy ra loại thủ đoạn hùng mạnh nhất này mới có một chút cơ hội thắng lợi. Nhưng mà cảnh tượng khiến hắn kinh hãi hoảng sợ lại xuất hiện thêm một lần nữa. Răng rắc một tiếng nhỏ vang lên, không ngờ ma bảo bị kiếm quang linh bảo của đối phương dễ dàng chém thành hai đoạn, ngay sau đó tốc độ cũng không giảm một kiếm chém xuống. Soạt một tiếng vang lên, một đạo kim quang vẽ xuống kim lân kiếm chém đầu của huyết lang xuống ngay tại chỗ. Máu tươi màu đỏ sẫm từ chỗ cổ huyết lang phun ra như suối, lúc này đã cao tới hơn một trượng. Thế nhưng chỉ một lát sau, bên ngoài thân thể huyết lang lại một lần nữa đại phóng huyết quang, máu tươi đang chảy bỗng nhiên dừng ngay lại, cái đầu lang bị chém rơi ra ngoài mấy trượng kia không ngờ tự động bay về chỗ cổ của huyết lang, thân thể của huyết lang vẫn không trực tiếp diệt vong sau khi bị chém đầu. Thế nhưng vào lúc này, vô số tiểu trùng màu đen đã bao vây đầu huyết lang bay trở về, trong chốc lát thần thức trong đầu của nó gần như bị những tiểu trùng màu đen này cắn nuốt sạch sẽ, mất đi thần thức chẳng khác nào mất đi điều khiển đầu lang không cách nào bay trở về chỗ cổ được nữa. Ầm một tiếng nhỏ vang lên, thân thể của huyết lang tự động nổ tung, uy năng tự nổ rất lớn đã hình thành một luồng mây máu rộng chừng vài thước, xen lẫn cương phong vô hình sắc bén đánh ra mấy thanh phi kiếm đang chém về huyết lang ra ngoài mấy chục trượng. Ngay sau đó một ma anh cỡ một thước toàn thân đỏ tươi lập tức bay ra, dung mạo lúc này đúng là trung niên kia, hóa ra người này thấy thân thể huyết lang đã bị tổn hao quá là nặng khó có thể hồi phục lại như cũ, lại gặp phải công kích không ngừng như vậy, vì vậy quyết định rất nhanh bỏ qua thân thể của ma thể, dựa vào sự yểm hộ của ma thể tự bạo đem ma anh chạy trốn ra ngoài. Triều địa hừ lạnh một tiếng ở trong lòng, hai mắt co rụt lại sát ý sinh ra. Sau khi ma anh chạy ra có thần thông thuấn di chạy trốn, người khác thì thật sự khó lòng có thể diệt sát. Nhưng đối với triều địa có thần thông âm dương trá mục, lại có thể trong nháy mắt giết chết được ma anh này. Quả nhiên sau khi ma anh bay ra lập tức biến mất không thấy nữa, trong khoảng khắc đã xuất hiện ở bên ngoài hơn trăm trượng. Ma anh đang liên tục thi triển thuấn di thuật, nhưng triều địa cũng đã nháy hai mắt rồi. Vào lúc triệu địa vừa nháy hai mắt, ma anh hiển nhiên cũng đã chú ý tới việc này, trong mắt hiện lên một tia vô cùng là tuyệt vọng, nhưng ngay lập tức nét mặt kiên định dứt khoát, cũng bỗng nhiên lại một lần nữa ầm một tiếng nổ tung ngay tại chỗ. Nhất thời lúc này ma anh đã biến thành vô số phân hồn yếu ớt lấy đơn vị là trăm để tính, nhắm về bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi, ngay cả các loại bảo vật vòng tay chữ vật cũng hoàn toàn không để ý tới. Lúc này triệu địa mở ra hai mắt, mắt bên trái của hắn màu đỏ tươi, một mảnh hồng quang nhàn nhạt từ trong đó chiếu ra, lúc này đã bao trùm phần lớn của hồn phách, mắt bên phải thuần màu trắng không có thời gian rảnh rỗi, một cột sáng màu trắng thanh khiết từ trong đó bắn ra, nơi nó đi qua ma khí huyết quang phân hồn đều tan rã thành vô hình trong cột sáng màu trắng này. Đồng tử thiên thiên 4-5 tuổi kia vào lúc này cũng đã lập tức điều khiển đám thực mộng chủng bay về bốn phương tám hướng cắn nuốt tất cả phân hồn chạy tứ tán xung quanh kia. Mấy thanh phi kiếm cũng hướng ra các nơi bắn đi, một đạo kiếm quang xẹt qua chính là một phân hồn của trung niên bị diệt sát. Mà anh thi triển bí pháp liệt hồn, sau đó tự bạo khiến cho phân hồn chạy tứ tán, điểm này trước đó triệu địa hoàn toàn không có dự liệu trước, hắn không khỏi cũng có mấy phần bội phục đối với sự quả quyết của trung niên này. Thế nhưng thủ đoạn của triệu địa rất là nhiều, thực mộng trùng lại cực kỳ khắc chế loại phân hồn thực lực không mạnh này, thường thường bị mấy chục con thực mộng trùng vây quanh, một phân hồn đã lập tức bị cắn nuốt không còn chút tổng tích. Sau khi các loại thủ đoạn thực mộng trùng phi kiếm chém giết một phen, cũng đã diệt sát tất cả những phân hồn mà triệu địa có thể phát hiện. Có một hai đạo phân hồn có thể chạy thoát hay không, triệu địa cũng không cách nào có thể xác định được. Chẳng qua thực lực của những phân hồn này cũng cực thấp, không những không cách nào tạo thành uy hiếp đối với triệu địa, hơn nữa còn rất khó sinh tồn lâu dài ở trong hoàn cảnh tiểu linh giới nguy cơ bốn phía này. Dù sao đi nữa không có thiên địa ma khí bổ sung và bồi dưỡng thân thể, cho dù là một hai đạo phân hồn chạy ra ngoài, lúc này cũng sẽ rất nhanh tự động hồn phi phách tán mà thôi. Triều địa vừa thu lại bảo vật của trung niên để lại, thu dọn chỉnh lý chút dấu vết đánh nhau nơi này, đồng thời thần thức tỉ mỉ do xét nở xung quanh, sau khi xác định không có phát hiện phân hồn khác mới rời khỏi nơi này, tiếp tục đi về phía sâu trong tiểu linh giới để tìm kiếm. Để phòng ngừa bất ngờ gặp phải các cố sư khác của khóa giới thông minh, triều đệ còn đã thu hồi bản thể vào bên trong của thông thiên tháp dùng ma thể để phi độn. Mà ma thể của hắn vừa phi độn đồng thời còn tế ra một phần thần thức, xem xét tất cả bảo vật của trung niên để lại. Trong túi dục trùng mà triều địa rất coi trọng, có mấy chục con kỳ trùng minh lôi công thuộc tính lôi kìa, toàn bộ lúc này đã bạo thể mà chết. Dù sao trung niên đã tự bạo ma anh, những kỳ trùng này đều bị hắn thi triển thuật tích huyết nhận chủ qua, chủ nhân ma anh khó giữ được những kỳ trùng này cũng sẽ liên lụy rất là lớn, tự động tự bạo thân vong không lưu lại cho triệu địa đến một con. Triệu địa lật tìm những túi dục trùng này tỉ mỉ triệt để, không buông tha bất luận một xó xỉnh nào, kết quả lúc này vẫn không thu hoạch được chút gì, không tìm được dù chỉ là một con trùng hoặc là một cái trứng trùng. Về phần vòng tay chữ vật của trung niên, trái lại lại có không ít những thứ tốt, mấy chục khối ma tinh cực phẩm, thượng phẩm ma tinh lấy đơn vị ngàn để tính toán, đủ để chứng minh xem như người này tương đối giàu có trong số tu sĩ luyện hư sơ kỳ. Còn có mấy chục khối ma hạch ma thú, phần lớn là ma hạch của ma thú hóa thần kỳ, đại khái có một số ma hạch ma thú ma anh kỳ và hai khối ma hạch ma thú luyện hư kỳ. Hai khối ma hạch luyện hư kỳ này đối với triệu địa mà nói tác dụng không nhỏ một chút nào. Yêu đàn cao cấp, các loại tài liệu yêu thú trong này cũng có một số, đều còn vô cùng mới mẻ, hiển nhiên là thu được trong tiểu linh giới này, hiện tại cũng làm lợi không ít cho triều địa. Ngoài trừ những thứ này ra, số lượng các loại ma bảo ma khí trong vòng tay chữ vật cũng không ít, phẩm chất có cao có thấp, trong đó cũng có không ít bảo vật cấp ma bảo, thế nhưng mấy thứ này tự nhiên triều địa cũng không xem ra gì. Về phần số lượng ngọc giản, quả thực lại làm cho triệu địa một phen kinh ngạc nho nhỏ. Trong vòng tay chữ vật của người này, không ngờ có ngọc giản đủ các kiểu dáng không dưới 300-400 chiếc. Triệu địa vội vã lướt xem qua những ngọc giản này, phát hiện một nửa trong đó đều là ngọc giản có liên quan tới luyện khí, còn có một số loại liên quan đến đào tạo kỳ trùng. Ngọc giản còn lại không phải là công pháp thì là thượng cổ điển tịch ghi chép kỳ văn dị sự. Xem ra sở học trung niên kia cũng tương đối là phức tạp, vừa nghiên cứu luyện khí cũng nuôi dưỡng kỳ trùng, chẳng qua từ số lượng ngọc giản có thể xem ra, quá nửa trung niên này lấy luyện khí làm chính, bởi vì sau khi chiếm được kỳ trùng minh lôi công này mới bắt đầu chú trọng đào tạo kỳ trùng mà thôi. Phần huyết đại pháp sau. Sau khi triều địa thấy một khối ngọc giản hình dạng giọt máu đỏ sẫm trong đó, lúc này vô cùng hứng thú cẩn thận đọc xem. Hóa ra đây là một loại bí pháp chiết xuất từ trong huyết dịch của các loại yêu thú ma thú, có được huyết mạch chân linh chân thánh tinh luyện ra tinh huyết chân linh chân thánh. Loại phương pháp tinh luyện này vô cùng là cao minh, hơn nữa cũng không hạn chế chủng loại công pháp. Có loại bí pháp này cho dù là ma tu cũng có thể tinh luyện chân linh chi huyết, nói một cách khác linh tu cũng có thể tinh luyện ra chân thánh chỉ huyết. Chẳng trách được trung niên kia lại vô cùng coi trọng cửu thủ kim lôi mãng, hóa ra hắn cũng có thể từ đó tinh luyện ra chân linh chỉ huyết. Triều địa trong lòng nghĩ như vậy, phân huyết đại pháp đối với tu sĩ khác mà nói, có lẽ là một loại bí pháp vô cùng là tốt, nhưng đối với triều địa đồng thời có ma thể và linh thể mà nói, ý nghĩa của nó cũng không quá là lớn, chỉ có thể tham khảo một chút thủ đoạn tinh luyện cụ thể chi tiết trong đó mà thôi. Nhưng mà triều địa cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, hắn phát hiện ra trong bí pháp này, về chiết xuất chân linh chân thánh chi huyết, cũng có thủ đoạn đặc biệt có thể phân tách ra chân linh chân thánh chi huyết, có độ tinh khiết cao đã dung hợp cùng một chỗ tương đối là dễ dàng. Điểm này trái lại đối với triều địa vô cùng là có ích, cứ lấy chân long bản thể chi huyết kia mà nói, bởi vì có một luồng lớn bằng nắm tay như vậy, ẩn chứa uy năng quá mức là hùng mạnh, căn bản không phải tu vi triều địa hiện tại có thể luyện hóa được. Nếu như có biện pháp đem nó tách ra thành hai giọt, có lẽ là triều địa và băng phong giao đều có thể luyện hóa nó, do đó thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Sau khi triều địa xem lướt qua toàn bộ tin tức của bộ công pháp này, lập tức thu lại khối ngọc giản tạm gác lại ngày sau tỉ mỉ tìm hiểu và tu tập. Triều địa tiếp tục lấy ra 7-8 khối ngọc giản đọc cùng một lúc, một lát sau bỏ chúng xuống tiếp tục cầm ra 7-8 miếng ngọc giản xem lướt qua, thỉnh thoảng lại chọn ra 1-2 khối trong đó cho vào vòng tay chữ vật của mình. Những ngọc giản luyện khí cao cấp kia đối với triều địa có ý nghĩa rất thực tế, mặc dù triều địa thủ đoạn luyện khí vô cùng là phong phú, kinh nghiệm tỏ ra cũng vô cùng đầy đủ, nhưng dù sao đi nữa đại đa số đều về phương diện luyện chế linh khí cùng linh bảo, đối với luyện chế ma khí ma bảo kinh nghiệm cũng vô cùng ít. Tuy rằng hai lĩnh vực có không ít chỗ tương tự nhau, học một biết mười dung hội quán thông, triều địa còn hơn so với ma tu khác, phương diện luyện khí chắc chắn phải cao hơn không ít, nhưng so với đại sư luyện khí của ma giới rõ ràng còn khoảng cách rất là lớn. Đã có những ngọc giản này tham khảo, đủ để cho triều địa gây dựng nền móng vững chắc trên phương diện luyện khí ma khí mà bảo. Ngoại trừ những ngọc giản luyện khí này ra, khối ngọc giản dục trung thuật càng khiến cho triều địa động tâm không ngớt. Khối ngọc giản này không phải là giảng thuật làm sao dưỡng dụng kỳ trùng bình thường, mà là giảng thuật đặc biệt làm sao kích thích kỳ trùng, khiến cho chúng biến dị cuối cùng tạo ra giống hùng mạnh mới, thường thường có thần thông đặc thù không thể tưởng tượng nổi. Phần thiêu chi pháp, đặt kỳ trùng trong một số hỏa diễm đặc kỳ cực thu để đốt cháy. Phần lớn kỳ trùng đều không chống đỡ được mà bị chết cháy, nhưng những con còn lại rất có thể có chỗ không tầm thường trên phương diện thần thông hỏa diễm. Cực hàn chi pháp, tên như ý nghĩa, chính là một loại phương pháp ngược lại với phương pháp trên, lợi dụng điều kiện cực hàn sàng lọc thai nghén ra kỳ trùng chịu rét đặc thù. Ngoài ra còn có thối độc chi pháp, lôi phách chi pháp, mấy loại phương pháp đều là nhờ vào điều kiện cực đoan đặc biệt sàng lọc ra kỳ trùng có năng lực biến dị đặc biệt. Có những phương pháp này, cần nắm chắc trong tay điều kiện vô cùng tinh tế đối với điều kiện cực đoan, điều kiện lỏng lẻo sẽ không đạt được hiệu quả tốt nhất, điều kiện vô cùng hà khắc vậy thì sẽ làm cho kỳ trùng bị diệt toàn quần. Mặt khác còn có một số phương pháp, tính khả thi rõ ràng phải cao hơn rất nhiều, nhưng thường thường đều phải nhờ vào một số bảo vật cực kỳ là quý trọng. Khi triều địa đọc đến đoạn này, nhất thời hai hàng lông mày nhướng lên, tạm thời đặt những ngọc giản khác sang một bên, chuyên tâm đọc khối ngọc giản này, nét mặt bỗng nhiên vừa khẩn trương vừa hưng phấn, cuối cùng thì hắn vỗ tay hưng phấn, nói: "Ôi ơi, quả thật là quá hay, có lẽ cũng có thể đào tạo ra tuyết tình tạm vương." Ngọc giản dục trùng thuật, ngoại trừ các phương pháp cực đoan như hỏa thiêu độc thối, còn có một số phương pháp ôn hòa khác có thể kích thích kỳ trùng biến dị. Tỉ như có một số bảo vật cực kỳ chân quý nào đó, các bộ phận trái cây, lá cây, rễ cây, hoa của một số loại kỳ hoa dị thảo nào đó, nếu như để một số kỳ trùng nào đó ăn vào sẽ có thể nâng cao tỷ lệ biến dị lên rất nhiều. Có một số bảo vật khoáng vật khác và tài liệu đặc thù của ma thú cũng có thể dùng để đào tạo dị biến cho một số kỳ trùng nào đó. Mà chân thánh chân linh chi huyết không thể nghi ngờ là một trong những bảo vật an toàn tin cậy nhất, hiệu quả cũng tỏ ra rõ ràng nhất. Dựa theo lý lịch của điển tịch, chỉ cần thuộc tính của chân linh chân thánh chi huyết thích hợp với thuộc tính của bản thân kỳ trùng, vậy thì cũng sẽ có cơ hội rất là lớn để cho tu vi kỳ trùng tiến nhanh sau khi luyện hóa chân linh chân thánh chi huyết, thậm chí có khả năng sản sinh dị biến biến thành sinh chất mà lớn mạnh vượt bậc. Sở dĩ trung niên kia đặc biệt xem trọng cửu thủ kim lôi mãng, chính là bởi vì mãng này thân mang chân long chi huyết thuộc tính lôi, vô cùng là thích hợp với thuộc tính của kỳ trùng minh lôi công của hắn. Nếu như tinh luyện linh huyết thuộc tính lôi này phân cho linh môi công dùng để luyện hóa, sẽ có xác suất nhất định sinh ra một con kim lôi công biến dị trong số những con minh lôi công của hắn. Thần thông của kim lôi công so với minh lôi công quả thực là hơn kém nhau một trời một vực, cho nên cũng làm cho trung niên để ý như vậy. Tuy rằng triều địa không có minh lôi công để cung cấp và đào tạo, nhưng hắn lại có tuyết tinh tàm thuộc tính bằng, một loại kỳ trùng khác không kém gì trùng này. Không chỉ có như vậy, trong tay của triều địa còn có chân long chi huyết thuộc tính bằng. Trước kia triều địa đã để cho tuyết tinh tàm luyện hóa một số linh huyết tinh thuần, giúp ích cho tu vi của nó tiến bộ nhanh. Bây giờ triều địa lập tức có quyết định, hắn lấy ra nhiều chân long chi huyết thuộc tính băng tinh thuần hơn nữa, nuôi dưỡng đôi tuyết tinh tàm này. Cũng dựa theo giới thiệu trên dục trùng thuật, tăng thêm một số thủ đoạn phụ trợ có thể bố trí được, để xem có thể làm cho tuyết tinh tàm sản sinh dị biến hay là không. Một khi sản sinh dị biến, tuyết tinh tàm rất có thể sẽ tiến giai thành tuyết tinh tàm vương trong truyền thuyết. Tuyết tinh tàm vương đối với triều địa mà nói có công dụng cũng cực lớn. Không nói gì khác, chỉ riêng tàm vương ti của tuyết tinh tàm vương phun giả chính là một loại tài liệu chữa trị thông thiên linh bảo hỗn nguyên tán. Hơn nữa thủ đoạn của tuyết tinh tàm vương về thần thông che giấu, tuyết tinh tàm cũng không thể nào có thể so sánh được, đối với triệu địa mà nói chắc chắn là diệu dụng vô cùng. Về phần của thực mộng trùng, cần cắn nuốt thật nhiều thần thức mới có thể tiến giai và trưởng thành, huống chi lấy tu vi của đồng tử thiên thiên hiện tại, trái lại không có cách nào đồng thời điều khiển quá nhiều thực mộng trùng trưởng thành, số lượng của thực mộng trùng không thể tăng lên, vậy thì uy hiếp vô cùng là hữu hạn, bởi vậy triều địa cũng không có nóng lòng đào tạo thực mộng trùng. Bên trong của thông thiên tháp, bản thể của triều địa đã đi tới huyệt động của băng phòng rào. Ở đây vô cùng là đặc biệt, ngoại trừ lạnh lẽo dị thường ra, bên trên tường đá chỗ cửa vào huyệt động còn có trồng một cây linh thảo toàn thân đỏ tươi, hình dáng giống như một con huyết long lượn vòng hướng lên phía trên, đúng là long huyết lan mà triều địa đoạt được ở trong hỗn độn cốc. Mặc dù long huyết lan này rất khó nhổ trồng, hơn nữa cần có khí tức giao long nồng đậm mới có thể sinh trưởng sống được, nhưng triều địa đã có vạn mộc chi linh khôi phục sinh cơ của long huyết lan, còn có khí tức giao long của băng phong giao tỏa ra. Những nhân tố này cộng lại khiến cho triều địa có thể trồng long huyết lan ở bên trong của thông thiên tháp. Long huyết lan, một khi hái xuống nhất định phải mau chóng làm thuốc, mà một khi luyện chế thành đan cũng phải nhanh chóng sử dụng, để qua thời gian dài khó tránh khỏi sẽ mất đi dược tính. Chính là bởi vì triều địa có điều kiện tiện lợi đến như vậy, có thể trồng long huyết lan ở bên trong của thông thiên tháp, cho nên hắn có thể chờ sau khi tài liệu đầy đủ hết tùy thời mở lò, luyện chế ra linh đan rượu dược tốt nhất cho bản thân mình. Sau khi đi qua Long Huyết Lan, sẽ tiến vào bên trong động phủ của băng phong rào. Nơi này chính là một mảnh sơn cốc băng tuyết thiên địa. Chính giữa sơn cốc hàn khí màu trắng tràn ngập không tiêu tan, chính là kỳ hàn thủy đàm không biết tên kìa. Băng phong rào lúc này quá nửa thời gian đều ngâm mình trong hàn đàm này. Sơn cốc có hơi nghiêng, có một nơi sơn động rộng chừng trăm trượng tên là Phong Huyệt Động. Nơi này vốn chính là một nơi phong huyệt thiên nhiên cuồng phong gào thét quanh năm, sau đó lại bị U Lan U Nhược bày ra trận pháp theo thế của phong huyệt thiên nhiên, càng tăng thêm vài phần khí tức thuộc tính phong, là nơi băng phong sao thích đi nhất ở trước đây. Nhưng sau khi băng phong giao tiến sai đến hóa thần kỳ, lực cuồng phong của phong huyệt này dường như quá mức là yếu ớt, đối với băng phong giao mà nói gần như không có chút tác dụng, cho nên rất ít khi tiến vào phong huyệt động này. Ở phía bên phải ngoài miệng phong huyệt mấy trăm trượng, nếu như kiểm tra tỉ mỉ có thể phát hiện dưới tầng băng có một cái lỗ thủng cỡ mấy tấc, luôn luôn có một sợi hàn khí màu trắng chui vào lỗ thủng rất nhỏ này biến mất không thấy, ngoại trừ điều này ra khó có thể phát hiện bất luận chỗ nào đặc thù nữa. Toàn bộ sơn cốc có vẻ vô cùng băng hàn và vắng vẻ, ngoại trừ có một chút hàn khí phiêu tán ra, dường như ngay cả thời gian đều bị đông kết lại. Sau khi triều địa tiến vào nơi này, lập tức cũng đã phá tan sự yên lặng của nơi này. Hàn đàm truyền ra một tiếng long ngâm, ngay sau đó bạch khí cùng với một đạo hào quang màu xanh nhạt chợt lóe rồi biến mất. Trong khoảng khắc giữa không trung, thanh phong từ từ nương theo một trận chấn động không gian rất là nhỏ, thân hình cực lớn của băng phong giao vụt xuất hiện bên cạnh của triều địa, cũng đã bay lượn xung quanh triều địa có vẻ cực kỳ là hưng phấn. Mà lỗ thủng rất nhỏ bên cạnh của phong huyệt lúc này cũng đã ầm một tiếng phá vỡ tầng băng kia, giống như có một vật vô hình từ trong đó bay ra, nhưng căn bản cũng không thể nhìn thấy bất luận vật thể nào, ngay cả triều địa tự mình dùng thần thức dò xét tỉ mỉ cũng rất khó có thể phân biệt ra. Đây chính là linh trùng tuyết tinh tàm của triều địa đã nuôi dưỡng. Hiện tại tuyết tinh tàm dưới tình huống không tận lực thi triển thần thông che giấu, cho dù là triều địa có biết được linh trùng tâm thần tương liên cùng hắn này ở nơi nào, cũng không có cách nào có thể dùng mắt thường có thể nhìn thấy. Dù cho dùng thần thức đến mức tận cùng, cũng chỉ có thể phát hiện một chút manh mối trong vòng hơn 10 trượng mà thôi. Nếu như triều địa không thể biết được sự tồn tại của tuyết tinh tàm, cũng không tận lực dùng thần thức điều tra tỉ mỉ, chỉ sợ tuyết tinh tàm tới gần trong vòng 10 trượng hắn mới có thể phát hiện ra nó. Đây còn là kết quả thần thức của triều địa đã vượt trên tu sĩ luyện hư sơ kỳ, nếu như là tu sĩ hóa thần hậu kỳ phổ thông, chỉ sợ là tuyết tinh tàm này bay lướt qua bên người cũng không cách nào phát giác điểm khác thường. Triệu địa tay phải giơ ra, nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay mát lạnh, chính là đôi tuyết tinh tàm kia đã bay đến trong lòng bàn tay của hắn. Hai con tuyết tinh tàm này toàn thân trong suốt như không có gì, hàn khí thu lại không lộ ra hình dạng cho nên cực kỳ kín đáo, bây giờ dù đã ở trong lòng bàn tay của triệu địa, hắn vẫn khó có thể dùng mắt thường có thể phân biệt được. Nơi lòng bàn tay của triều địa tử quang lóe lên, bắn ra một mảnh tử quang vô cùng là hoa mỹ. Ở dưới sự chiếu rọi của tử quang, rốt cuộc có thể nhìn thấy một số thân hình của tuyết tinh tàm mơ mơ hồ hồ. Đôi linh tàm này hiện tại lớn bằng ngón tay út, dài đến khoảng một tấc, dường như còn nhỏ hơn một chút so với khi lớn nhất, nhưng khí tức tỏa ra nồng đậm hơn rất nhiều. Lúc này đôi linh tàm đang ở trong lòng bàn tay của triệu địa, đôi cánh lúc mở lúc khép, thân thể vặn vẹo, hiển nhiên là cũng vô cùng thân thiết với triệu địa. Băng phong giao dường như cũng vô cùng yêu thích hai tiểu gia hỏa này. Sau khi tuyết tinh tàm bay ra ngoài, băng phong giao lập tức hướng về phía bọn chúng há miệng phun ra một đạo bạch khí cực hàn. Hai con tuyết tinh tàm vội vã mở miệng nhỏ hấp thụ khí cực hàn khó có được này. Bạch khí của băng phong gia phu gia có thể sánh bằng hàn khí của cốc này, lúc này càng cực hàn hơn vài phần, đối với tuyết tinh tà ma nói chính là vật đại bổ hiếm có. Triều địa tâm niệm thoáng động, đôi tuyết tinh tàm này từ nhỏ đã làm bạn cùng với băng phong giảo, vô cùng quen thuộc đối với khí tức của giao long, còn đã từng nhiều lần luyện hóa qua huyết dịch giao long và chân long linh huyết tinh luyện từ trên người của giao long, đối với khí tức chân long từ lâu đã không có bài xích. Nếu đã là như vậy, trực tiếp phân ra hai giọt máu chân long bản thể thuộc tính bằng để cho đôi tuyết tinh tàm này uống vào luyện hóa, vậy thì sẽ có khả năng kích thích chúng dị biến tiến hóa sẽ rất lớn. Nhưng mà làm như vậy nguy hiểm cũng tăng lên rất nhiều, dù sao máu bản thể của băng long ẩn chứa uy năng quá mức là hùng mạnh, kỳ trùng thương cổ chỉ có khi tức hóa thần kỳ này có thể chịu được hay là không, cũng là một chuyện mà triều địa khó lòng có thể nói trước được. Triều địa suy nghĩ trước sau, quyết định trước tiên vẫn nên dùng linh huyết tinh luyện tiếp tục nuôi nấng đôi tuyết tinh tàm này, để xem có thể có biến hóa hay không. Chẳng qua vẫn cần phải phân ra một luồng máu bản thể của băng long kia để tiện cho băng phong sao hoặc là tuyết tinh tàm luyện hóa ở thời cơ thích hợp. Triều địa dùng thần thức hạ mệnh lệnh, đồng thời sắc mặt cũng thu lại vẻ tươi cười trở nên ngưng trọng. Tuyết tinh tàm biết điều bay khỏi lòng bàn tay của triều địa, tránh ở nơi xa lẳng lặng lơ lửng, ngay cả triều địa cũng chỉ có thể dựa vào tâm thần cảm ứng mới biết vị trí cụ thể của chúng. Vào lúc này băng phong gia cũng đã nhận được mệnh lệnh của triều địa, há miệng lớn sau một tiếng long ngầm cũng đã phun ra một luồng băng trừng bột thược. Đùng đùng vài tiếng nổ giòn, một luồng băng đã nứt ra vài kẽ hở nhỏ, lập tức bên ngoài chia năm xẻ bảy từng mảnh băng vỡ xuống, đồng thời lộ ra một dòng máu đỏ tươi cỡ nắm tay bên trong của luồng băng. Dòng máu vừa mới lộ ra lập tức tự động biến hóa, kéo dài thành một con huyết long ngũ trảo dài khoảng một thước, long thân, long trảo, long vĩ đều sống động như thật, ngay cả lớp vải tinh mịn trên người cũng phân biệt rõ ràng. Nhưng mà hai mắt của huyết long lại tỏ ra đờ đẫn, huyết long lơ lửng giữa không trung không mục đích, thỉnh thoảng còn cắn nuốt một đám hàn khí băng hàn thổi qua bên người. Nếu như là linh huyết phổ thông, triều địa chỉ cần đánh vào một đạo pháp quyết kích thích là có thể phân tán nó ra thành dòng máu to nhỏ tùy ý. Nhưng đối mặt với máu của bản thể giao long, triều địa lại cũng không có chút biện pháp. Nếu không phải có băng phong giao lập công, hắn thậm chí không cách nào có thể thu lấy dòng máu này. Thế nhưng sau khi triều địa nhìn thấy phân huyết đại pháp kia, lúc này cũng lại muốn thử một lần. Triều địa há miệng phun một cái, một luồng sáng màu vàng hình dáng kỳ lân lập tức bay ra, ngay sau đó hào quang thu lại biến thành một thanh phi kiếm kim quang lấp lánh cắm xuống, chính là kim lân kiếm, phi kiếm cấp linh bảo sắc bén nhất của triều địa. Phần huyết đại pháp kia tất nhiên có chỗ huyền diệu, nhưng chỉ dựa vào phương pháp này vẫn không đủ để chia cắt máu bản thể của băng lỏng, nếu như nhờ kim lân kiếm toàn là tài liệu bản thể chân linh, may ra cũng có thể thành công được. Triều địa ngồi xếp bằng ở giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền chậm rãi thì pháp quyết. Không bao lâu sau, triều địa bỗng nhiên huyết sắc dâng lên, nhất thời vẻ mặt đỏ bừng muốn nhỏ máu, đồng thời há miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Ngụm tinh huyết này bám lên trên kim lân kiếm, đồng thời theo kim lân kiếm xẹt qua giữa không trung, hình thành một tầng huyết quang màu đỏ nhạt cực mỏng, bao bọc băng long chi huyết vào bên trong đó. Băng long chi huyết kia dường như cực kỳ là bài xích đối với tầng huyết quang này, mỗi khi bay tới phụ cận sẽ tự động thay đổi phương hướng rời xa tầng huyết quang. Tầng huyết quang chậm rãi lan rộng ra xung quanh, liền sau đó dần dần thu hẹp lại, cuối cùng hình thành một màn hào quang màu đỏ máu hình tròn chừng vài trượng, vây tròn băng long chi huyết ở trong đó. Đây cũng là bởi vì băng long chi huyết hoàn toàn không có ý thức tự chủ, nếu không băng long chi huyết thoáng biến vị trí đi một chút là có thể chạy ra ngoài sự bao vây của tầng huyết quang trước khi tầng huyết quang hình thành vòng bảo vệ hoàn chỉnh. Triều địa đột nhiên rót pháp lực toàn thân vào bên trong màn hào quang màu máu, màn hào quang màu máu đột nhiên huyết quang đại phóng. Bên trong hào quang màu máu, băng long chi huyết vào lúc huyết quang bùng lên giống như bị lực vô hình lôi kéo, nhất thời ngũ trảo duỗi ra ổn định ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích. Uy năng của huyết quang cũng chỉ duy trì trong nháy mắt, cùng lúc với huyết quang thu liễm, trong khoảng khắc băng long chi huyết lại một lần nữa khôi phục lại tự do, tiếp tục di động thoải mái không mục đích trong màn hào quang màu máu. Triều Địa đã liên tục thử nghiệm mấy lần, trong nháy mắt xuất thật nhiều pháp lực vào trong màn hào quang màu máu. Màn hào quang trong nháy mắt sản sinh lực phân huyết cực lớn, nhưng vẫn không đủ để phân cách chia năm xẻ bảy băng long chi huyết giả, tối đa chỉ có thể khống chế được nó trong chốc lát mà thôi. Triều Địa tâm niệm khẽ động, kim lân kiếm lóe lên kim quang lặng yên tiến vào bên trong màn hào quang màu máu. Chỉ một lát sau, Triều Địa lại một lần nữa bắt chước làm theo ở trong màn hào quang màu máu xuất vào thật nhiều pháp lực, bằng lòng chi huyết lại một lần nữa bị lực vô hình kéo ngũ trảo mở ra, khống chế ở giữa không trung không cách nào có thể nhúc nhích. Ở trong nháy mắt này, kim lân kiếm bỗng nhiên hóa thành một đạo kim quang lấp lánh, nhằm thẳng về phía băng long chi huyết chém xuống một kiếm. Mặc dù băng long chi huyết không có ý thức tự chủ, nhưng lúc này cũng đã nhận thấy được nguy hiểm, bản năng ra sức thu lại ngũ trảo thoát ra khỏi sự trói buộc của lực vô hình do phân huyết đại pháp thi triển, lúc này cũng đã vọt nhanh về phía trước, tránh được một kiếm của kim lân kiếm. Nhưng thứ nhất, lực vô hình của phân huyết đại pháp đối với linh huyết mà nói hiệu quả cũng không thể coi thường. Thứ hai, tốc độ của kim lân kiếm chém xuống cũng cực nhanh, khí thế tỏ ra vô cùng là kinh người. Băng long chi huyết trung quy là không thể nào hoàn toàn tránh né được, lúc này cũng đã bị kim lân kiếm chém một kiếm vào đuôi. Băng long chi huyết phát ra một tiếng long ngâm vô cùng là thê lương. Sau một trận kim quang, 4-5 giọt băng long chi huyết bị kim lân kiếm chém rời. Ngay sau đó tự động biến thành từng con huyết long nho nhỏ cỡ nửa tấc. Mỗi một con hình dáng đều rất sống động, sinh động như vật sống. Băng long chi huyết giải chừng một thức kia trong nháy mắt hàn khí chật lóe. Long vĩ lúc này lại một lần nữa dài ra, rốt cuộc đã khôi phục lại như hình dáng ban đầu. Sau đó con băng long chi huyết lớn hơn này lập tức há miệng bay về phía mấy con huyết long nhỏ còn lại, ý muốn nuốt chửng chúng trở lại bên trong của cơ thể. Kim lân kiếm lại lóe lên kim quang rồi bổ tới, băng long chi huyết bị bước lui một đoạn khoảng cách. Triều Địa lập tức nhân cơ hội này tay nhanh mắt lẹ, 10 ngón tay liên tục bắn ra, từng đạo tử quang bắn ra bao vây 4-5 con huyết long nho nhỏ này vào bên trong, ngay sau đó thu về ổn thỏa ở bên người. Triều Địa thu hồi kim lân kiếm, cũng thu lại màn hào quang màu đỏ máu kia, sau đó cũng hạ lệnh cho băng phong giảo. Băng phong giảo chợt há miệng phun ra từng luồng khí băng hàn, hấp dẫn băng long chi huyết kia đến đây cũng rất nhanh lại một lần nữa hình thành một luồng băng hàn khí, bao vây băng long chi huyết lại ở bên trong đó, băng phong giảo lại luốt luồng băng trở lại bên trong cơ thể của mình. Thuận lợi tách được vài giọt máu bản thể băng long, Triều Địa lúc này cảm thấy vô cùng là hài lòng. Hắn cũng không nóng lòng giao long huyết uy năng cực lớn này cho băng phong giao và tuyết tinh tàm dùng để luyện hóa, mà chờ những linh thú kỳ trùng này sau khi luyện hóa hết linh huyết tinh luyện, Triều Địa sẽ có tính toán tỉ mỉ. Ngay sau đó bản thể của Triều Địa lại cũng trở về bên linh nhãn chi tuyền đã tọa nghỉ ngơi và hồi phục, mà ma thể của Triều Địa tiếp tục du lịch thám hiểm bên trong tiểu linh giới. Một ngày này, Triều Địa vào lúc bay đến một mảnh thảo nguyên mênh mông tùm cỏ xanh cao tới một trượng, đã phát hiện ra một số mi hương thử. Đây là một loại yêu thú quần cư tu vi không phải là quá cao, nhưng cũng tỏ ra cực kỳ là hiếm thấy. Yêu đan của yêu thú này có thể làm tài liệu để luyện đan, đối với tu sĩ nguyên anh kỳ trở xuống có trợ giúp rất là lớn, nhưng công dụng phổ biến nhất lại là luyện chế phiến hương đan xà, là một trong những đan xà chế phù cao cấp nhất của nhân giới. Về phần luyện chế ma văn xa cũng có hiệu quả như vậy, dùng yêu đan của mi hương thử, phối hợp với một số tài liệu ma giới cũng có thể luyện chế ra ma văn xa phẩm chất cực cao. Bởi vậy Triều Địa liền săn bắt một số mi hương thử để chuẩn bị chế tác đan xa hoặc là ma văn xà. Với thủ đoạn ma thể của hắn, vốn chỉ giỏi về tác chiến chính diện một đấu một, năng lực tấn công phòng ngự đều là vô cùng hùng mạnh, hoàn toàn có thể sánh ngang với tu sĩ luyện hư sơ kỳ. Tu sĩ luyện hư sơ kỳ có thực lực hơi yếu, thậm chí khó có thể chịu nổi một chiêu ở dưới tay của ma thể của hắn.